Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 736, tái chiến huyền thần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Được, vậy lần này liền do ta và Lưu Kiệt cùng chung xuất chiến. Tuyệt đối để cho những thứ này chiến sĩ giáp đen có đi mà không có về. Nizer Bill hết sức kiên định trả lời. Bên này Lô Trường ta đem hết thảy sự việc an bài thỏa đáng. Lưu Kiệt dĩ nhiên không thể thoái thác. Một giây kế tiếp thì phải đứng dậy triệu tập chiến sĩ đi hắc vậy biên giới tiến hành chặn đánh. Đợi một chút, Lưu Kiệt, người đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2. Vừa muốn đứng dậy, nhưng là một cái bị Nizer Bill kéo lại. Nizer Bill nhìn trước mặt Lưu Kiệt, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nizer Bill nói giống vậy vậy dẫn được một bên Lô Trường ca các người chú ý. Tất cả mọi người đều vào thời khắc này nhìn Lưu Kiệt. Ở di tích bên trong may mắn đột phá, Lưu Kiệt trả lời, nghe, Lô Trường ca đám người trên mặt cũng toát ra vẻ mặt mừng rỡ tới. Có hai vị vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người tồn tại. Không thể nghi ngờ là cho cái này một tràng chiến dịch tăng thêm liền mấy phần thắng. Nizer Bill cũng là cười lớn một tiếng vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai. Hai người cười nói trước đi ra ngoài cửa. Làm Lưu Kiệt cùng Nizer Bill đi tới sân huấn luyện thời điểm. Toàn bộ quân đoàn thứ 7 chiến sĩ đã tất cả nhân viên sửa sang lại đứng ở chỗ này. Trên sân huấn luyện tràn ngập một cổ sơ xác tiêu điều hơi thở. Toàn bộ quân đoàn thứ 7 khí chất cũng cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Cũng chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, có hay không tin tức bắt lại trận chiến tranh này? Có, thân là quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng, Nizer Bill đem trước trận chiến giáo huấn giao cho Lưu Kiệt. Mà Lưu Kiệt giáo huấn, giống vậy vậy khơi dậy hiện trường các chiến sĩ chiến ý. Lên đường, theo Lưu Kiệt ra lệnh một tiếng. Đến từ Ai Cập năng lực các người mở duy độ cửa. Một cái mô hình nhỏ hố đen ngay tức thì xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Trong đó thấm ra tí ti hắc vụ, chính là tới từ Ai Cập thánh khí. Hố đen mở đồng nghĩa với liên minh chiến sĩ hướng hắc vậy biên giới xuất phát hành động mờ. Toàn bộ quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ cũng đầu tề vào. Một cái đi qua duy độ cửa. Không thể không nói, duy độ cửa cái này một kiện không gian thánh khí đối với cái này ngay ngắn một cái cuộc chiến tranh. Ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Không mấy phút nữa thời gian, toàn bộ quân đoàn thứ 7 chiến sĩ đã toàn bộ đi tới mấy ngàn cây số ra hắc vậy biên giới. Đập vào trong mắt là một nơi bình nguyên, xa xa có thể thấy mọc như rừng nhà. Đó là dân bản xứ xây lại qua sau mới ra viên. Lần trước bộ lạc man thần chiến sĩ xuất hiện thời điểm, nhưng mà phá hư không ít kiến trúc, mà vào giờ phút này, ở nơi này một tòa thành trấn bên trong, một con cả người màu đen đội ngũ đang ở trong đó tiến hành phá hoại. Mỗi một lần công kích cũng để cho chung quanh không thiếu kiến trúc gặp phải phá hoại. Loài người gia viên đang gặp những quái vật này công kích. Bất quá cũng may một chút. Làm bộ lạc man thần chiến sĩ giáp đen xuất hiện thời điểm. Người địa phương loại nhanh chóng hoàn thành rút lui. Giờ phút này thị trấn bên trong cũng không có bất kỳ người nào dấu vết. Cũng không có tạo thành bất kỳ thương vong. Phá hoại vẫn còn tiếp tục. Đến từ bộ lạc man thần chiến sĩ giáp đen cửa công kích rõ ràng ở hưng đầu lên. Tùy ý phá hư bên người nhà. Chỉ là Lưu Kiệt các người quan sát đoạn này thời gian. Đã có không ít nhà sụp đổ. Khắp nơi phơi bày ra đổ nát bừa bãi cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy đều bị quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ nhìn ở trong mắt. Ngay tức thì chính là đưa tới hiện trường không thiếu chiến sĩ đỏ con mắt. Người ngoại tộc như vậy tùy ý phá hoại loài người gia viên hành vi. Không thể nghi ngờ là khơi dậy không thiếu các chiến sĩ chung nhau công phẫn. Thị trấn trên, một đạo thân ảnh lúc này đang trôi lơ lửng tại bầu trời bên trong. Người này không phải người khác, chính là Vân Ca Thiên Vực Vân Vương hướng thập tam vương gia Huyền Thần. Bộ lạc Man Thần phát khởi tấn công, Huyền Thần lại vậy ở trong đó. Thấy tình cảnh như thế, Lưu Kiệt cơ hồ hơn nữa tọa thật Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc Man Thần hai phía thế giới cấu kết với nhau làm việc xấu sự việc. Huyền Thần trực tiếp xuất hiện cũng đang cùng Lưu Kiệt tâm ý. Trước đây không lâu hắn còn nghĩ muốn cùng Huyền Thần tới hoàn toàn kết thúc. Bây giờ Huyền Thần đứng ở mình cách đó không xa địa phương. Cái này làm cho Lưu Kiệt không được cảm khái một câu, duyên phận thật là một kiện hay không thể nói. Sự việc, nếu Huyền Thần đã tới, như vậy ngày hôm nay thì phải đem hắn hoàn toàn ở lại chỗ này. Vĩnh trừ hậu hoạn, hai người tầm mắt trên không trung hội tụ. Lưu Kiệt thấy xa xa Huyền Thần. Huyền Thần tự nhiên cũng nhìn thấy thuộc về quân đoàn phía trước nhất Lưu Kiệt. Mỗi người khóe miệng đều là bứt lên lau một cái cười gằn. Trong đó bao hàm ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Ánh sáng bạc chớp mắt, mộng hồn thánh kiếm đã từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Trường kiếm trước chỉ, Lưu Kiệt mệnh lệnh ngay sau đó hạ đạt. Quân đoàn thứ bảy tất cả chiến sĩ nghe mệnh lệnh ta. Đem những thứ này phá hoại nhà chúng ta vườn người ngoại tộc toàn bộ tiêu diệt. Canh phòng loài người chúng ta gia viên. Mệnh lệnh rơi xuống ngay tức thì. Phía trước nhất Lưu Kiệt cùng với Nizer Bill tới người kia đã bay. Trên người hai người khí thế cũng vào giờ khắc này đạt tới trạng thái tột cùng. Vượt qua lãnh vực cấp 2 khí thế bày ra. Nizer Bill sau lưng một đạo gấu to ngay tức thì hiện ra. Đồ đằng lực biểu diễn ra. Giống như một viên đạn đại bác vậy đập vào phía dưới chiến trường. Nizer Bill rốt cuộc là đến từ nước Nga chiến sĩ, vừa vào trận, liền phơi bày ra kinh khủng sức chiến đấu. Quyền cước bây giờ mỗi một lần đều đưa chiến sĩ giáp đen đập nghiền. Chỉ phải chịu đựng liền hắn nhất kích, không một không phải miệng phun máu tươi xương biến hình trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Mà những cái kia thực lực cũng chỉ có cấp 9, cấp 8 chiến sĩ giáp đen. Giờ phút này càng giống như là một con mồi vậy. Nizer Bill mới thật sự là thợ săn. Nizer Bill bên này vừa vào trận chính là biểu diễn ra võ dũng thô bạo. Lưu Kiệt bên này dĩ nhiên cũng không thể rơi xuống. Bất quá Lưu Kiệt cũng không có trực tiếp tham dự vào trên mặt đất trong chiến đấu tới, mà là trực tiếp bay đến giữa không trung, đi tới Huyền Thần trước mặt, vượt qua lãnh vực cấp 2. Thật lâu không gặp, rốt cuộc lại đột phá. Quả thật là Lưu ngươi không được. Lưu Kiệt đến, Huyền Thần trên mặt như thế nào ra lạnh ý sâu hơn. Trên người sát ý vào thời khắc này cũng là không che giấu chút nào chảy ra đi ra. Xem hắn như vậy dáng điệu, tựa hồ là đối với Lưu Kiệt nổi lên sát tâm. Cảm nhận được cái này một tia sát ý, Lưu Kiệt trên mặt không có bất kỳ khiếp ý. Nhìn thẳng trước mặt Huyền Thần, Lưu ta không được, vậy thì xem ngươi bản lãnh, bất quá ngày hôm nay, ở lại chỗ này sẽ là ngươi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt đã một kiếm chém ra, mộng hồn thánh kiếm trên không trung vạch qua một đạo tàn ảnh. Kiếm đã tới Huyền Thần trước mặt, vượt qua lãnh vực cấp 2 đối với vượt qua lãnh vực cấp 4. Có thể lấy như vậy tư thái đối với Huyền Thần, Lưu Kiệt dũng khí có thể gặp một ban. Lưu Kiệt tự nhiên biết như vậy đạo lý, rõ ràng mình cùng Huyền Thần bây giờ chênh lệch thật lớn. Nhưng là hắn mặc dù có thể trước tiên động thủ trước, chính là vâng chịu đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng quy tắc. Cho dù là vượt qua lãnh vực cấp 4 thì như thế nào? Đạo tâm của mình vừa là mạnh nhất, hắn quy luật ý cũng là mạnh nhất Bạch lão sư chưa từng có từ trước đến nay. Không cho phép chút nào lui bước, đạo tâm vừa minh, há không hề lượng kiếm đạo lý. Chiến đấu vào thời khắc này toàn diện bùng nổ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé https. tiuyencv.com/nguyencv-nối-tsuy-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-kyu-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.